Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1356, chương 1356, toàn thể cấp 60 nhiệm vụ. Ba vị quan chỉ huy tuy nhiên đều không trả lời thẳng Lý Minh vấn đề, nhưng theo bọn họ ngữ khí cùng vẻ mặt, đã để Lý Minh biết bọn họ tâm tư. Bọn họ không nguyện ý dạng này liền bị trực tiếp rút đi. Đúng, Minh Hiên đại ca mang đến các ngươi thủ trưởng ý tứ, nhưng cũng hỏi ta, có phải hay không đối với các ngươi có nó an bài. Nếu như các ngươi chỗ hữu dụng lời nói, hắn có thể thu hồi mệnh lệnh này. Lý Minh từ tốn nói, hắn chỗ lấy nói như vậy, thực trong lòng có ý nghĩ của mình. Bởi vì đối phương cũng không phải là người chơi, mà chính là từng cái địa vị rất cao quân đội lãnh đạo. Có thể chỉ huy 10.000 binh lính quan chỉ huy, quan chức độ cao, Lý Minh trong hiện thực cơ hồ liền không có tiếp xúc cơ hội. Nói cách khác, đối phương đều là quan lớn, mà hắn chỉ là cái bình dân, muốn chỉ huy bọn họ, hắn đã không có uy tín cũng không có chức vụ cụ thể. Người ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Cho nên, hắn chỉ có thể trước tiên nói tố cáo lớn lên ý tứ. Nếu như các ngươi không cam tâm rời đi linh giới, vậy sau này liền phải nghe theo chính mình mệnh lệnh. Huy đệ yên tâm, ba người chúng ta có thể cam đoan. Chỉ cần ngươi có dùng đến lấy chúng ta thời điểm, ngươi cứ việc hạ lệnh. Chúng ta quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. 10.001 làm sao không hiểu Lý Minh ý tứ. Lập tức nghĩa chính ngôn từ nói ra. Từ khi thủ trưởng hạ lệnh để cho chúng ta nghe theo ngươi an bài, ngươi chính là chúng ta thủ trưởng. Chỉ cần ngươi giữ lấy chúng ta tiếp tục hành động, hết thảy đều nghe theo ngươi an bài. 20.001 gật đầu nói. Minh Hiên là ta hảo hữu, ngươi là hắn cái kia, cũng chính là ta huynh đệ, ngươi có dặn dò gì, ta tuyệt không từ chối. 30.001 cũng nghiêm mặt nói ra. Rất tốt, vì để thủ trưởng yên tâm, ta đã cùng Minh Hiên đại ca nói qua, gần đây liền sẽ an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Đến lúc đó cần muốn các ngươi ba vị to lớn phối hợp. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, thủ trưởng bên kia khẳng định không lời nào để nói, mà lại ta cũng tỏ thái độ. Về sau khu chiến đối phó người nước ngoài chiến đấu, các ngươi chính là trong tay của ta át chủ bài quân đoàn. Lý Minh hài lòng nói ra, đa tạ ngươi tín nhiệm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ba người hai mắt tỏa ánh sáng cùng nhau gật đầu nói. Đối bọn hắn tới nói, lần này vì chấp hành nhiệm vụ chỉ huy các chiến sĩ tiến vào thế giới trò chơi dài đến nửa năm lâu, cứ như vậy rất là kỳ lạ rời đi, vậy khẳng định là không có người nguyện ý. Đồng thời bọn họ cũng đều biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái kia mỗi người đều là một cái công lớn. Cứ như vậy rời đi, tương đương lãng phí thời gian nửa năm, cái gì cũng không có lấy tới. Trọng yếu nhất là, cái này thời gian nửa năm, bọn họ đối linh giới cũng tràn ngập hoài niệm. Một khi rút đi, vậy liền mang ý nghĩa về sau rốt cuộc không có cơ hội trở lại linh giới bên trong. Rất tốt, tiếp đó, ta đem nhiệm vụ lần này tình huống kỹ càng cùng các ngươi giới thiệu một phen. Lý Minh liền lập tức đem lần này Phượng Ngô Sơn hành động đại khái tình huống kỹ càng nói cho bọn hắn. Nguyên lai là tập kích bất ngờ hành động, nhưng người thật giống như còn không tìm được nhiệm vụ hành động lộ tuyến. 30.001 nghi hoặc hỏi. Đúng, trước mắt ta nắm giữ tình báo còn chưa đủ hoàn chỉnh, cần tiến một bước chờ đợi tin tức. Nếu như cuối cùng không có nó lộ tuyến lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể cường công Quang Huy Thành, đã thông tiến vào nhiệm vụ địa điểm lộ tuyến. Lý Minh gật đầu nói, nguy hiểm như vậy cực lớn, một khi công kích Quang Huy Thành, chẳng khác nào đả thảo kinh xà, lớn như vậy động tĩnh nhất định để cho địch nhân toàn bộ vỡ tổ. bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực phòng thủ Quang Huy Thành. Chúng ta sẽ bị kéo ở nơi đó, chưa hẳn có thể đánh xuyên qua thông đạo. 100.001 phân tích nói, chính diện cường công là hạ sách, vẫn là phải nghĩ biện pháp đi vòng đi qua, bí mật hoàn thành nhiệm vụ không để cho địch nhân có toàn lực cơ hội ra tay. 20.001 nhíu mày phân tích nói, thế nhưng là cho đến trước mắt, trừ cái kia còn chưa chứng thực tình báo bên ngoài, Phượng Ngô Sơn xác thực không có nó thông đạo. Lý Minh lắc đầu bất đắc dĩ nói, đáng tiếc a, trò chơi này bên trong không có có không quân, không phải vậy chúng ta có thể trên xuống Phượng Ngô Sơn. Lặng yên không một tiếng động ngăn cản địch nhân nhiệm vụ, nhanh chóng đạt thành mục đích sau lập tức rút lui, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. 10.001 thở dài nói, hắn chỉ huy chiến sĩ quân đoàn đều là tinh nhuệ nhất lính nhảy dù đoàn đội, thực sự không được chỉ có thể tìm ẩn nấp địa phương khai quật ngọn núi, nhanh chóng đào xuyên sơn động tiến vào trong dãy núi, nhưng điều kiện tiên quyết là chỗ đó muốn dễ dàng khai quật mới được. 20.001 đề nghị, hắn chỉ huy chiến sĩ tất cả đều là các dã chiến bộ đội điều tinh nhuệ công binh, vừa mới huynh đệ giới thiệu địa hình vừa vặn thích hợp ta thủ hạ chiến sĩ, bọn họ tất cả đều là điều tới quân dã chiến người. Trong dãy núi có thể phát huy bọn họ lớn nhất đại chiến đấu lực. Chỉ cần ngươi làm cho chúng ta tiến vào chỗ đó, 30.001 nói ra, khai quật sơn mạch là không thể nào. Ta người sớm thăm dò dãy núi kia, muốn đào xuyên như thế sơn mạch, chí ít cũng phải mấy cái ngày thời gian. Nhưng là mỗi ngày không điểm địa hình khôi phục, đào lợi hại hơn nữa cũng là lãng phí thời giờ. Huống chi, địch nhân đội tuần tra mỗi ngày vây quanh sơn mạch cảnh giới, động tĩnh nhất đại liền sẽ bị bọn họ sớm phát giác. Lý Minh lắc đầu nói, xem ra chỉ có thể bay qua. 10.001 cười nói, bay qua, ngươi từ chỗ nào làm máy bay a? 20.001 trêu ghẹo nói, hai vị đừng nói giỡn, lên núi lộ tuyến ta đến nghĩ biện pháp, nhưng hành động lần này bắt buộc phải làm, coi như cường công cũng phải thử một chút, cho nên mấy ngày nay các vị muốn luyện binh chuẩn bị, ta sẽ còn cho các ngươi bổ sung càng nhiều trang bị vật tư, để cho các ngươi tăng thực lực lên tham gia hành động. Lý Minh nói ra, chúng ta người chính đang trùng kích cấp 60, lại cho chúng ta 4-5 ngày thời gian, chúng ta trợ giúp toàn cũng có thể mặc phía trên cấp 60 trang bị. Chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ cấp 60 vũ khí trang bị, thực lực chúng ta nhất định có thể siêu qua tất cả địch nhân. 30.001 hưng phấn nói ra, còn có a, các ngươi những cái kia máy móc vũ khí rất cho lực. Chúng ta một mực chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, có thể hay không cho chúng ta cũng nhiều trang bị một số. 10.001 ánh mắt tỏa ánh sáng hỏi, yên tâm đi, chỉ cần ta có tư nguyên, các người đều sẽ có, chỉ là hiện tại máy móc vũ khí đồ phổ ít, phần lớn đều là phòng ngự loại đại hình máy móc, từng binh sĩ máy móc vũ khí cơ hồ không có. Lý Minh giải thích nói, không có việc gì, chỉ muốn cho chúng ta tư nguyên là được. Ba người cùng nhau cười nói, cái kia quyết định như vậy, từ hiện tại tính lên, cho các ngươi 5 ngày thời gian toàn bộ tăng lên cấp 60. Sau đó còn có 1 ngày nhiều thời gian cho các ngươi tiến hành thực chiến diễn luyện. Tháng sau số 4 buổi tối 19 điểm bắt đầu, mặc kệ đến lúc đó có tình huống như thế nào, các ngươi đều sẽ đúng hạn tham gia hành động lần này. Lý Minh nói ra, minh bạch, ba người chỉnh tề hồi đáp, kết thúc nói chuyện riêng. Ba vị quan chỉ huy lập tức hưng phấn bắt đầu chuẩn bị hành động, để toàn thể chiến sĩ gấp rút đánh quái, tăng lên đánh quái hiệu suất. 5 ngày thời gian, 30.000 người toàn bộ lên tới cấp 60. Nhiệm vụ này còn phải gấp rút tốc độ mới có thể hoàn thành. dù sao bọn họ trước kia ẩn tàng luyện cấp tốc độ quá chậm, dẫn đến bọn họ toàn thể đẳng cấp không cùng phía trên thứ nhất tập đoàn các người chơi tốc độ, cho nên còn phải tăng tốc luyện cấp hiệu suất mới được. Lý Minh tuy nhiên đã cấp 60, nhưng hắn đẳng cấp không có đủ tham khảo tính. Toàn bộ linh giới các người chơi trung gian, hắn đẳng cấp sớm đã xếp tại 100 người đứng đầu bên trong. Cụ thể bao nhiêu tên rất khó phán đoán, bởi vì hệ thống không có thiết lập cái gì bảng xếp hạng đẳng cấp. Bất quá từ trước mắt xem ra, linh giới bên trong đẳng cấp thứ nhất tập đoàn người chơi, đại bộ phận đều tại cấp 60 cùng 59 cấp trung gian. Đệ nhị tập đoàn mới là cấp 58 phía dưới đến cấp 56 người chơi. Đại bộ phận người chơi bình thường mới chỉ là cấp 55 hai bên. Mà 30.000 chiến sĩ trước mắt có thể bảo chứng cấp 58 hai bên đẳng cấp. Vẫn là đi theo Lý Minh về sau, hưởng thụ được đãi ngộ đặc biệt mới chậm rãi tiến vào thứ nhất tập đoàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.